Thần Nguyên Kỷ, chương 76, đâm thủng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua đi nửa tiếng sau, Mạc Phong ánh mắt chậm rãi có chút động. Nếu khi này có người đối diện nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sẽ thấy Mạc Phong hai cái màu tím con ngươi bên trong phản chiếu ra khung cảnh là hoàn toàn khác nhau. Một bên chính là phía trước tầm nhìn, một bên chính là trong lầu các tầm nhìn. Đây là hắn để tại một tên người hầu bên trong, thuận tiện quan sát tình huống. Mạc Phong không hề có một tiếng động theo đỉnh kiến trúc bên trên nhảy xuống tới. Hắn chậm rãi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Một đường xuyên suốt, không ai cảm nhận được hắn sự tồn tại. Lần lượt lên tầng 2, lại đi tới tầng 3 bên trên. Mãi cho tới trước một gian phòng sau, hắn bước chân ngừng lại. Trong phòng mặc dù có cách âm thuật thức, nhưng loại này cũng không cản được hắn loại này cấp bậc cố tình nghe. Bên trong là một nam một nữ thanh âm. Hầu tước, ngài lúc nào mới có thể đem ta đón về a? Lẽ nào ngài muốn cứ như vậy nhìn ta ở chỗ này bồi nam nhân khác? Ha ha, rất nhanh, rất nhanh. Đợi ta lần này đại sự làm xong lúc, liền đem nàng đón về. Ta gần nhất có chút sự. Mạc Phong mặt không hề cảm xúc nghe bên trong hai người nói chuyện. Thậm chí việc nội dung nói chuyện ngày càng buồn nôn cũng không làm hắn có gì thay đổi. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Bên cạnh mấy gian phòng này đều có người. Hơn nữa cấp bậc không thấp. Ra tay cần phải cực kỳ thu liễm. Mặc dù chất nổ Mạc Phong đều chứa mấy dương lớn. Nhưng hắn cũng không có chuẩn bị từ trước khi tới thế giới này loại nào đạo cụ cách âm loại cấp bậc có thể che giấu địa linh cấp 3 động chiến. Đấu, đây cũng không phải lần đầu trong dinh thự Ingo gia tộc. Đám kỵ sĩ yếu nhất cùng với không đề phòng Louis, mà ở nơi này rất có thể có 4 cấp, siêu phàm giả, hoặc nói là thiên linh cấp, cần phải đợi ra Cherry yếu ớt nhất thời điểm, cho hắn một đòn chí mạng. Sự tình tiến triển so với bên trong dự đoán thật thuận lợi. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền ra từng trận tiếng thở dốc. Mạc Phong trong tay xuất hiện trường đao. Đôi mắt chuyển thành màu tím sậm, cũng trở thành nằm dọc con ngươi. Móng tay trở nên sắc nhọn. Mặc dù chuyển thành cái này hình thái, nhưng hắn khí tức lại thu liễm cực độ. Chỉ là vẻn vẹn lộ ra một tia, che đậy một ít tới xung quanh đây những căn phòng khác. Cùng với ảnh hưởng đánh lừa cảm giác hai người trong phòng thời gian ngắn. Đây là hắn một lần bộc phát bản thân toàn bộ thực lực. Không vì chiến đấu, chỉ vì trong thời gian ngắn có thể đánh lừa kẻ địch. Hắn thuận tay đẩy cửa bước vào bên trong. Trong phòng, một nam một nữ tại không có gì y vật tình huống dưới. Đang điên cuồng quấn lấy nhau. Thật trùng hợp là, Mạc Phong nơi cửa ra vào. Lại là phía sau. Cộng thêm cả hắn bộc phát đánh lừa nhất thời cảm giác. Cái kia hai người cũng không có phát giác. Hắn sở dĩ chọn thời điểm này. Là bởi vì, chỉ có hiện tại, Zachary mới là yếu nhất thời điểm. Không, hẳn là mọi nam nhân đều yếu nhất thời điểm. Mỗi tới gần Zachary một bước, Mạc Phong khí tức càng thêm một phần thu liễm. Đồng tử con ngươi vốn đã ảm đạm màu tím. Bây giờ càng ngày càng ảm đạm. Giống như vật chết, hắn phảng phất giống như săn mồi rắn độc, lấy tốc độ chậm rãi tiếp cận mục tiêu sau, chính là bộc phát ra bản thân tốc độ cùng nanh vuốt. 5m, 3m, 2m, 1m, Mạc Phong chậm rãi đi tới Zachary phía sau lúc, hắn trường đao đang chỉ xéo mặt đất chậm rãi nhấc lên. Đổi thuận tay cầm đao thành ngược tay cầm đao, mũi đao nhắm thẳng đối phương cái ót. Đang ở dưới thân Zachary nhắm mắt nữ nhân lúc này cũng chợt mở ra hai mắt. Bên trong nhanh chóng đảo qua một vệt màu tím nhạt sợi tơ. Rất nhanh tan biến, hai chân cùng hai tay bám chặt lấy hắn. Này loại động tác thật không giống như cố định vị trí giúp Mạc Phong. Mà đối với trên thân nàng Zachary, này nó lại mang một loại khác kỳ lạ ý nghĩa. Tại này... Trên trán chảy ra lấm tấm mồ hôi Zachary bỗng có chút nhíu mày. Hắn như có chút nghi hoặc cái gì đang muốn nhìn kỹ bên cạnh nữ nhân. Nhưng tất cả đều chỉ có thể là hắn dự định mà thôi. Bởi vì hai tay cầm ngược chuôi đao Mạc Phong lúc này đã vận lực. Màu tím hồn năng bao phủ cả thanh đao sau. hướng hắn não vị trí đâm tới. Trong chớp mắt này, hắn dồn toàn bộ hồn lực lên đôi mắt, điên cuồng vận chuyển che đậy đi đối phương cảm giác nguy cơ. Xì xì, sắc lẹm mũi đao như không hề có lực cản, lại thêm Mạc Phong gia trì cùng vận sức sau, giống như là đâm vào miếng đậu phụ như thế, một đường xuyên qua, từ sau đầu, lại theo miệng ra Zachary đâm ra ngoài. Trường đao thế đi không giảm, nhuốm máu lưỡi đao lại là thuận thế đâm thủng Zachary nữ nhân dưới thân hốc mắt. Xuyên thủng một đường, cắm sâu vào mặt giường bên trên. Hai người bị trường đao xuyên qua giống như là cá bị ném lên bờ một dạng. Thân thể kịch liệt co rúm, một cái bị thương tổn cột sống, khoang miệng, một cái thì bị đâm xuyên tủy não. Hai người dưới tình huống này chỉ có thể kịch liệt giãy giụa, không thể lên tiếng, lại huống chi bây giờ, lại thêm màu tím hồn lực tràn lan đi ra, giống như chảy ngược dòng máu như thế, điên cuồng tràn vào mạch máu cùng nội tạng, linh hồn, cắn xé cùng phá hủy, đau đớn càng kịch liệt. Dưới thân Zachary nữ nhân rất nhanh không có khí tức, hắn thì cấp độ so nàng cao, còn có một chút giãy giụa, nhưng rất nhanh cũng là yên lặng lại. Những cái này giãy giụa động tĩnh cũng không có gây được cái gì người chú ý, dù sao thì ban nãy hai người giãy so bây giờ kịch liệt rất nhiều. Này một đao, là Mạc Phong trong thời gian ngắn dùng ra, nhưng cũng là đã trải qua tinh vi tính toán. Nếu như giết từng người một, hoặc không trước đâm xuyên qua miệng cùng tủy não, lại là Zachary cột sống địa phương, rất có thể sẽ có ngoài ý muốn, hoặc là tên này kịp thời vùng vẫy, tạo được đổ vỡ âm thanh, hoặc là hắn hồn lực hết tác dụng thời gian, dưới thân cái kia nữ nhân la hét, vậy đợi hắn chỉ có thể là bị vây công, mà một khi bị vây công, thoát đi có thể, nhưng người chết sẽ không chỉ là Zachary cùng nữ nhân này. Từ đó tình huống xấu ban đầu hắn suy tính liền xảy ra. Cho nên, một đao hai mạng, lưu loát cùng dứt điểm. Hắn giết người bản lĩnh, vốn học được không phải là để chính diện kẻ địch, mà thứ hắn được học, chính là loại này tinh vi ám sát cùng tính toán. Lưu loát rút ra trường đao, cảm nhận qua một chút. Xì xì, một đao thuận thế chém qua. Zachary đầu liền rời cổ. Này là để chắc chắn. Mạc Phong khẽ ngưng tụ hồn lực phía trước, chặn lại bắn tới máu tươi. Hắn ngón tay khẽ vẫy, một viên màu tím nhẫn liền rơi tại hắn lòng bàn tay bên trong. Đây là không gian chữ vật, một cái bóp vỡ, cũng không có quan sát, chưa đợi đồ vật bên trong rơi xuống. Hắn lại một cái thu về mình vòng tay bên trong, phất phất tay, trên giường hai thi thể liền bị màu tím ngọn lửa bao trùm. Rất nhanh tan biến. Kể cả những cái kia mùi máu cũng là như thế. Làm xong những này, hắn lại đưa mắt nhìn qua, xác định không còn cái gì sai sót sau, đi tới cửa sổ một bên, hé ra một cái khe nhỏ, chớp mắt liền biến mất, cánh cửa cũng khép trở lại như cũ. Bây giờ cũng mới là 10 giờ hơn thời gian, hẳn còn có 6-7 giờ trước khi Zachary biến mất bị người phát hiện. Hắn cần tới đưa đối phương người nhà đi cùng. Còn cái kia vô chủ tài sản, liền từ bản thân chính mình tới giúp cầm giữ. Cách chương.